toàn chức nghệ thuật gia. Chương 617, Alice ở xứ sở thần tiên. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia bộ lạc bên chê đám bạn trên mạng còn cười lời nói Yến Châu vì trả thù Hàn Nhân lại không tiếc hoa thức quỳ liếm sờ cùng cái này đã từng ngày xưa đại địch, kết quả chợt thấy đại vệ đánh bại Bạch Kiệt sau đó, rốt cuộc lại hướng sờ cùng phát khởi văn đấu mời, hơn nữa phát một tấm khiêu khích ý vị 10 phần hình ảnh, nhất thời đều có chút trợn tròn mắt. Ngọa tao, khiêu chiến sờ cuồng, đại vệ thật là phách lối. Yến Nhân này ba là kế hoạch thông A, mượn đao giết người đùa thật chuồn, một bên dẫm đạp đại vệ một bên bưng sờ cuồng, kết quả đại vệ thật sự bị này phép khích tướng cho an bài. Này cũng đi, đều nói Yến Nhân hồ, bây giờ nhìn một cái Hàn Nhân càng hồ A chỉnh sống năng lực nhất lưu, đại vệ tờ này đồ vừa đạp Yến Nhân một cước lại đắc tội sờ cuồng, đây là muốn giết chết Bạch Kiệt sau đó đem sờ cuồng cũng giết. Đều biết Yến Nhân là phép khích tướng, chính là khiêu khích Hàn Nhân, không ngừng nhấn mạnh cái gì đại vệ không bằng sờ cuồng loại lời bàn, mọi người vốn là cũng coi như trò cười, kết quả không nghĩ tới Hàn Nhân thật đúng là bị xúi bẩy muốn làm sờ cuồng rồi. Hàn Nhân quả nhiên cao ngạo, nếu như không phải Hàn Nhân loại này cao ngạo tính cách cho phép Yến Nhân loại này vụng về phép khích tướng hẳn là không có hiệu quả, đại vệ hiển nhiên cũng là một cái điển hình Hàn Nhân, căn bản chịu không nổi kích ngươi dám nói hắn không bằng ai ai ai, hắn liền dám trọng quyền đánh ra, chẳng những đưa ra văn đấu mời, hơn nữa còn dùng như vậy khiêu khích đồ. Bất quá, khi thấy sở cuồng đón nhận văn đấu, hơn nữa còn dùng đại vệ tiếp nhận Bạch Kiệt văn đấu lúc hai cái kia anh văn bảng chữ cái thị chính mình ứng chiến thời điểm, đám bạn trên mạng adrenaline bắt đầu tăng vọt. Ha ha, sở cuồng nói ok, không người có thể so với sở cuồng cuồng hơn, không hổ là đã từng dám khều một cái chín đại lão, sở cuồng đây rõ ràng là công khai mọi người, hắn phải dùng đại vệ đánh bại Bạch Kiệt phương thức tới đánh bại Bạch Kiệt gầy ông đập lưng ông. Liền thích sở cuồng tính cách này, Tần Châu sở cuồng có đại đế phong thái, sở cuồng cái này đáp lại trước sau như một ngang ngược, đại vệ đã hướng mọi người biểu diễn qua một lần ok chính xác cách dùng, cái này từ đơn phản tới là được cố ý tứ. Bạch Kiệt cùng đại vệ văn đấu, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, kết quả thậm chí xông lên nhiệt lục soát, mà làm vì lần này văn đấu sự kiện đến tiếp sau này, đại vệ cùng sở cuồng chàng này văn đấu, nhất thời hấp dẫn cao hơn chú ý, sở cuồng lại muốn viết cổ tích rồi. Tần Nhân hưng phấn nhất, bởi vì sở cuồng là Tần Châu nhân, từng đại biểu Tần Châu trấn áp qua Yến Châu cổ tích vòng, cho nên Tần Nhân môn đều ủng hộ sở cuồng, rất nhiều người cũng đem chàng này văn đấu coi là Tần Châu cùng Hàn Châu cổ tích tỷ thí. Ngoài ra Yến Nhân cũng hưng phấn. Vốn là bọn họ còn lo lắng sở cuồng không muốn xuất thủ đâu rồi, kết quả không nghĩ tới đại vệ như vậy lên đường, lại bị Yến Nhân phép khích tướng cho khích tướng thành công, trực tiếp liền kéo sở cuồng quyết đấu. Này ba ta phục, thậm chí có Yến Nhân vỗ ngực biểu thị, nếu như sở cuồng này ba thành công trấn áp đại vệ ta đây sau này tuyệt đối không đen sở cuồng một câu, tại chỗ trở thành sở cuồng não tàn phen. Lời này không uổng, góc truyện audio.com. Hàn Nhân đem Yến Châu cổ tích dẫm đạp quá độc ác, hết lần này tới lần khác Yến Châu đã không người nào có thể chữa cái này đại vệ, cho nên dù là sở cuồng không phải Yến Châu nhân, nhưng nếu như hắn có thể đánh bại đại vệ, khẳng định cũng sẽ trở thành Yến Nhân chúa cứu thế, từ nay đã không còn oán khí. Lâm Nguyên ngược lại không có tiếp tục ăn dưa, này dưa ăn đến trên đầu mình, không giòn cũng không ngọt, chẳng suy nghĩ giải quyết như thế nào, cho nên hắn bắt đầu cân nhắc lấy cái gì cổ tích tác phẩm cùng đại vệ tiến hành văn đấu tỉ thí. Harry Potter, Lâm Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến bộ tác phẩm này, mặc dù có người ta nói, Harry Potter, phản ảnh là thế giới người lớn, nhưng bộ này tiểu thuyết trên địa cầu phát hành lúc bị xuất bản phương xếp loại đề tài, đúng là cổ tích không sai. Cái này giới định rất mơ hồ. Nếu như dựa theo Lam Tinh tiêu chuẩn, Harry Potter cũng có thể đoán làm ảo tưởng tiểu thuyết, nhưng nếu như đem định nghĩa là cổ tích cũng không có gì quá đại mau bệnh. Bất quá, rất nhanh Lâm Nguyên liền bỏ đi viết Harry Potter ý tưởng, đảo không phải là bởi vì phân loại tiểu thuyết tranh cãi, chủ yếu vẫn là bởi vì này quyển sách số trang có chút dài, bây giờ Lâm Nguyên đang đứng ở cá mặn kiểu, không vui viết quá dài cố sự. Sau này viết nữa, bây giờ tìm cái ngắn một chút cổ tích đi, trước không phải phát biểu ca khúc cổ tích chân ấy ư, bên trong ca từ bên trong nhắc tới rất nhiều cổ tích đều là Lâm Nguyên đã từng chôn hố, không bằng liền thừa dịp cơ hội lần này lại viết bên trên một cái hố đi. Như vậy suy tính, Lâm Nguyên bắt đầu xem xét, ước chừng qua 10 phút Lâm Nguyên rốt cuộc chọn lựa ra thích hợp tác phẩm cổ tích chấn, bài hát này chung, có một câu như vậy ca từ. Nghe nói hát tơ thích Alice, Lâm Nguyên thiếu chút nữa hát đi ra, mà câu ca từ chỉ đại cổ tích tên là Alice ở xứ sở thần tiên, hát tơ chỉ là hát tơ tử, là bộ tác phẩm này chung trọng yếu vai diễn, Alice chính là bộ này cổ tích nhân vật chính. một cô bé, Lâm Nguyên cảm giác bộ tác phẩm này rất thích hợp dùng để cùng đại vệ tiến hành văn đấu, bởi vì đại vệ cổ tích là thiên hướng về địa cầu Tây phương cổ tích, cảm giác vừa vặn. Elise hệ liệt cũng là địa cầu Tây phương cổ tích, văn đấu hai bên phong cách sẽ không có quá lớn khác biệt. Còn có một cái mấu chốt ở chỗ, bộ này tiểu thuyết phi thường có thể đánh. Địa cầu bên kia đối Elise hệ liệt đánh giá là thế kỷ 19 lớn nhất sức ảnh hưởng tiểu thuyết một trong. Trung Quốc tác gia Thẩm Từ Văn tiên sinh xuất bản quá một bộ châm chọc dân quốc xã hội tiểu thuyết Ari nghĩ Trung Quốc du lịch lời khuyên, tức là bắt chước nên thư sáng tác kỹ pháp cùng phong cách quá mức trí giả ký thác quá Elise tục tập danh nghĩa lấy phản ảnh lúc ấy xã hội hắc ám. Ngoài ra, đại danh đỉnh đỉnh Tây phương cổ tích Đồng cỏ xanh lá tiên tung hệ liệt cùng với Narnia truyền kỳ hệ liệt ý tưởng cùng sáng tạo cũng có một bộ phận là tới từ ở Alice ở xứ sở thần tiên. Bộ này tiểu thuyết bị phiên dịch thành ít nhất hơn 100 loại phát biểu, diễn sinh sản vật liên quan đến hội họa, âm nhạc, hí kịch, quần áo, trang sức, điện ảnh, truyền hình kịch, thậm chí còn kịch truyền thanh cùng trò chơi đợi rất nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng lực có thể thấy được lốm đốm. Được rồi, gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên thừa nhận, trở lên đều là mượn cớ, hắn lựa chọn Alice ở xứ sở thần tiên tính quyết định lý do là bộ này tiểu thuyết số trang không dài, hắn có thể trong vòng thời gian ngắn đem viết ra, này là tới từ ở cá mặn ý chí lựa chọn. Alice hệ liệt có hai bộ, đệ nhất bộ thật giống như cũng liền 7-8 vạn chữ, làm một bộ tiểu thuyết phát biểu lời còn là kém một chút ý tứ, dứt khoát đem bộ thứ hai cũng đồng thời viết ra đi, ngược lại hai bộ chung vào một chỗ cũng không đến 20 vạn chữ. Lâm Nguyên cho mình điểm đáng khen. Người lười cũng phải có tự giác, như thế nào đi nữa cá mặn cũng không tiện cầm mấy vạn chữ tiểu thuyết đi lừa bịp, hai bộ đồng thời phát cũng chưa có phương diện này lo lắng, dù là đối với lượng đổi mới rất cao Internet tác gia mà nói, một tháng viết ra đến gần 20 vạn chữ nội dung, cũng coi là cố gắng hình. Đan Nguyệt đổi mới 5-60 vạn chữ, không cần hỏi nhất định là bật hack. Lúc này Lâm Nguyên bỗng nhiên lại toát ra một cái ý nghĩ, Beethoven có một bài tác phẩm dường như chính là Fair Elise, mặc dù này Elise không phải là kia Elise, nhưng Elise là ai vốn là chỉ đại mơ hồ, tình huống cụ thể đã không cách nào tham khảo. Chẳng lẽ là liên động cơ hội? PS cảm tạ Phật hệ ba đại gia minh chủ, vì đại lão dâng lên đầu gối tiếp tục viết, này ba hẳn là liên động tiết tấu. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.